Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19: Bàn về người máy. Converter Dung Kiều cầu phiếu đi tới chỗ ngồi. Mộc Tiểu Mỹ cùng Lý Trí ngồi xuống, đem trong túi bắp nổ đưa cho nàng. Quay đầu nhìn chung quanh xem, người không thiếu, ngồi trên trước tiên ít nhất có 70%. Vùng lân cận tình nhân tòa, trên căn bản bán sạch, chung quanh cũng là một đôi đối với nam nữ trẻ tuổi. Điện ảnh diễn cái gì là thứ yếu, đối với nói yêu thương trai gái mà nói, một cái bóng tối không người quấy rầy địa phương, dễ dàng hơn kích hoạt một ít cảm xúc mạnh mẽ. Dĩ nhiên, Lý Trí tuyệt đối là tới xem phim. Rất nhanh, trong rạp chiếu bóng tối lại, điện ảnh bắt đầu. Há miệng, Mộc Tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí bên người, đưa tay qua đây, trong tay là bắp nổ, muốn uy nhi hắn ăn, tuyệt đối là hưởng thụ, có thể đang hưởng thụ đồng thời. Lý Trí trong lòng cũng đang suy tư một cái vấn đề. Hắn cùng Mộc Tiểu Mỹ bây giờ, rốt cuộc là quan hệ như thế nào à? Hắn đã chuẩn bị đem Mộc Tiểu Mỹ làm bạn, làm ân nhân, làm tri kỷ tới sống chung. Có thể dường như ở Mộc Tiểu Mỹ trong lòng, sợ là người ta căn bản liền không nghĩ như vậy. Ngày hôm nay mới vừa lúc gặp mặt, Mộc Tiểu Mỹ có chút nhỏ thẹn thùng trở ra. Còn lại thời gian cùng Lý Trí đều là vô cùng thân mật. Cho dù ai vừa thấy cũng lấy là hai người là một đôi tình nhân đâu. Hơn nữa, người ta còn chủ động nói phương diện kia chuyện. Cái này làm cho Lý Trí trong lòng cảm giác thật giống như có chút ít bị động à. Lý Trí cũng không thể tiến tới hỏi người ta, chúng ta đây coi là quan hệ thế nào à? Ngươi có thể hay không đừng đối với ta như thế thân cận mập mờ. Người ta tốt ỷ lại lớn nhỏ cũng là một hoa khôi trường học à. Như nước trong veo đại mỹ nữ, chắc chắn sẽ không thiếu thiếu người theo đuổi. Mình thật như vậy không đem người ta coi ra gì, được không? Nói sao, thật muốn nói như vậy, để cho mặt mũi của người ta đi nơi nào thả à. Bên cạnh chỗ ngồi tình nhân, đã có rất nhiều đều đã ôm được cùng nhau. Dù sao điện ảnh mở màn không có gì đẹp mắt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng hôn cái miệng nhỏ, làm chút gì khác tới thực tế. Một bên ân ái tú, một bên xem phim, cái này gọi là hai không trễ nãi. Chính ta cầm, ngươi đưa tay còn ngờ tốn sức. Lý Trí nhẹ hẹo nói. À, Mộc Tiểu Mỹ ngoài miệng đáp lời, nhưng là tay vẫn là thỉnh thoảng đi Lý Trí nhét trong miệng. Hai người ngồi rất gần, người đến sau nhà Mộc Tiểu Mỹ dứt khoát liền dựa vào Lý Trí trong ngực. Có lẽ là như vậy thoải mái đi. Lý Trí không đi quản hắn, người đẹp ở trong lòng, Lý Trí là một chút không loạn, thậm chí đều không đem tâm tư đi vậy cái chuyện này ở trên muốn. Điện ảnh bắt đầu sau này, sự chú ý liền bỏ vào trong điện ảnh. Người máy đế quốc y là một bộ điển hình Hollywood khoa huyễn mảng lớn. Ở trong phim ảnh, thế giới đã hoàn toàn bị người máy khống chế, mà lúc này người máy trí tuệ và năng lực đã tiến hóa đến chút nào không thua với loài người. Chỉ phải phá cuối cùng suy luận chương trình trói buộc, người máy liền có thể lần nữa tiến hóa, thay thế loài người trở thành trên trái đất chủ nhân mới. Người máy tiến hóa cuối cùng mục tiêu là kim loại sinh mạng. Nếu quả thật phá vỡ cuối cùng suy luận chương trình, vậy trên trái đất hết thảy sinh mạng đều đưa thay đổi không có ở đây trọng yếu. Vì cướp đoạt tài nguyên, người máy gặp nhau tiến hành máu tanh giết hại, xóa đi trên trái đất trừ kim loại sinh mạng ra hết thảy sinh mạng. Đến lúc đó, trái đất gặp nhau lâm vào là bị người máy thống trị, biến thành một cái kim loại thế giới, một người để cho sinh mạng cảm giác được lạnh như băng thế giới. Kết cục cuối cùng dĩ nhiên là nhân vật chính mang hiền lành người máy, tiêu diệt ác thế lực, cứu trái đất. Câu chuyện kết cục, Lý Trí cũng không quan tâm, nhưng là bộ phim này, nhưng cho hắn rất lớn dẫn dắt. Ở trong phim ảnh, tràn đầy nhiều loại người máy, từ nanometer nhỏ tinh người máy, đến hình người người chấp pháp, rồi đến như đồ vật khổng lồ giống vậy di chuyển thành phố trí khôn máy móc. Đợi một chút. Cơ hồ bao hàm các hành các nghiệp. Ở trong phim ảnh, người máy, không sai biệt lắm, chính là vạn năng. Cao mô phỏng ra, bề ngoài có thể để cho chúng cùng loài người không bất kỳ khác biệt. Thậm chí người máy cùng loài người đã có thể kết hôn sinh con. Thông qua nhân tạo sao? Phái nữ người máy có thể sinh sản. Phái nam người máy thể năng còn dư tinh trùng, có thể để cho người phụ nữ mang thai. Người máy cùng loài người khái niệm đã đặc biệt mơ hồ. Xã hội thượng cái nào là người máy? Người nào là loài người? Mắt thường đã hoàn toàn không phân biệt được. Cho tới để cho chút sinh sống với nhau liền mấy chục năm vợ chồng. Đến già, đến chết, cũng không biết mình một nửa kia là cái người máy. Người máy nếu quả thật làm được loại trình độ đó, vậy nó thì có thay thế hết thảy loài có thể. Suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Dĩ nhiên, đó là đối với bi quan người mà nói. Ngươi nói, tương lai người máy thật có thể phát triển đến loại trình độ này sao? Mộc Tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí trong ngực, lo lắng trước nhẹ giọng hỏi. Lý Trí lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Mình trong đầu, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng, hệ thống. Có thể hay không để cho mình đem người máy chế tạo ra? Thật có thể, vậy hắn Lý Trí coi như thật trâu bò quá đáng. Quá đáng sợ, người máy đều có thể lấy giả loạn thật. Sinh vật ra có thể giống như loài người vậy già yếu. Liền chồng mình, đứa trẻ. Thậm chí nhà con mèo nhỏ, cún con cũng không biết là chân thực tồn tại, vẫn là cái người máy. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người có dũng khí cảm giác không rét mà run. Mộc Tiểu Mỹ cau mày nói, nàng không thích cái này trong phim ảnh diễn câu chuyện. Không biết tại sao, dù sao tiềm thức liền không muốn để cho loại chuyện này phát sinh. Lý Trí cười nói, yên tâm đi. Lấy loài người hiện hữu kỹ thuật, chí ít ở trong 100 năm, rất khó đạt tới trong phim ảnh nói loại kỹ thuật này. Trong phim ảnh nói sự việc, coi như thật xuất hiện, vậy cũng sẽ không xuất hiện ở trên người chúng ta. Hơi dừng lại, lại nói, dù là người máy thật tiến hóa đến loại trình độ đó, trí khôn đã cùng loài người không có quá nhiều khác biệt. Có mình cảm tình, có mình ý tưởng. Học được hận yêu, vậy bọn nó cùng loài người còn có khác biệt sao? Người còn có tốt xấu xa phân chia, huống chi là người máy đâu. Bất kỳ sự việc đều có tương đối một mặt, có chỗ xấu sự việc, liền nhất định có tốt địa phương. Chẳng qua là nhằm vào người bất đồng thôi. Người máy cùng loài người vĩnh viễn đều có trên bản chất khác biệt. Mộc Tiểu Mỹ ngày hôm nay lần đầu tiên phản bác Lý Trí lời nói. Lý Trí cười hỏi, người máy đã tiến hóa ra trí khôn, cùng loài người còn có cái gì khác biệt? Loài lên khác biệt, trong phim ảnh người máy cuối cùng tiến hóa mục tiêu là kim loại sinh mạng. Có thể loài người tiến hóa mục tiêu, tuyệt đối không phải là trở thành kim loại. Đây chính là khác biệt, lớn nhất khác biệt. Con khỉ cũng có trí khôn. Có thể nó có thể cùng người vậy sao? Mộc Tiểu Mỹ nghiêm mặt nhỏ nói. Lý Trí đột nhiên cảm thấy. Mộc Tiểu Mỹ cái miệng nhỏ nhắn còn thật lợi hại. Thật ra thì hai người chính là ở chỗ này mù kêu đang tranh cãi. Trên trái đất bây giờ người máy. Đừng nói tiến hóa đến loại trình độ đó. Liền liền cơ bản nhất trí tuệ và năng lực cũng không có. Giả thiết thật đây có một ngày như vậy, Lý Trí làm nhân loại ở giữa một thành viên, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người máy khống chế thế giới. Ngươi nói có lẽ đều đúng, nhưng là bất kể nhiều hơn nữa giả thiết, nhiều hơn nữa uy hiếp bàn về, cũng không ngăn nổi loài người đối với người máy nghiên cứu nhịp bước. Ở loài người trong mắt, người máy là một loại công cụ. Loài người ở đặc biệt cố gắng muốn tăng lên loại này công cụ, trí năng hóa. hy vọng có thể làm được có một ngày, đem loài người hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Chuyện gì đều có thể giao cho người máy thay thế. Nếu quả thật có một ngày như vậy, người máy xuất hiện trí khôn, bắt đầu phản kháng loài người. Không là người máy sai, bởi vì là chúng là ở loài người dưới sự giúp đỡ. Đản sanh ra, loài người có thể sáng tạo vạn vật, giống vậy cũng có thể bị sáng tạo đồ hủy diệt. Nói thí dụ như vũ khí nguyên tử, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuiencv.com/suong-nối-tsong-nối-tsau-nối-tsan-nối-y-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.